Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483, chương 483, vì sư tạo thành cái mông. Vân Tái dĩ nhiên không phải toàn dân tu tiên ý tứ. Trên thực tế cũng không có khả năng có điều kiện này. Cho dù là mở rộng tiên môn, cái kia không có tư chất người, bị khu trục đi ra ngoài một nắm lớn. Chẳng lẽ luyện khí sĩ các lão sư còn phải đến một câu, các ngươi là ta kéo qua kém cỏi nhất một giới. Có thể thật liền nhân quân Khương Tử Nha bị trục xuất sơn môn. Tiến nhanh đến Vũ Vương phạt trụ. Lão sư cũng biết, đạo là thiên lý. Cũng chính là chúng ta đối với thế giới nhận biết. Có lẽ cũng có thể nói làm nhận định. Chấm ngoặc kép, Vân Tái đối Xích Tùng Tử nói. Lão sư biết rõ tam quan sao? Khẳng định không biết đi. Thế giới chi xem, giá trị chi xem, đời người chi xem. Ta tới cấp cho lão sư miêu tả một cái chính xác con đường. Chấm ngoặc kép, một cái huyễn tưởng. Xích Tùng Tử nghi vấn. Huyễn tưởng, Vân Tái hỏi, người Trung Nguyên sau khi chết cầu được toàn thây mà chôn ở tổ lăng. Là chính xác sao? Xích Tùng Tử gật đầu. Đương nhiên là chính xác. Vân Tái lại hỏi, sông Hoài địa chi người cùng phương Nam người, mà chết tại sơn dã tắc thi thể bị dã thú chia ăn. Dân chúng xem thường, ngược lại cho là thường, là chính xác à, Xích Tùng Tử, phong tục khác thường, chấm ngoặc kép, Vân Tái lại nói, Côn Luân Tam Bộ, nghe nói người khi chết đem hỏa táng thăng thiên, nghiền xương thành tro, là chính xác sao, đương nhiên là, bởi vì phong tục dị vậy, không thể lấy bên cạnh nhân đạo đức xem đi ước thúc một cái khác bộ tộc, đây chính là địa khu đạo đức bất đồng, nhưng trên đời này, luôn có rất nhiều đạo đức là tương đồng. Không chính xác đạo đức. Thí dụ như phương Bắc dân phong bưu hãn. Bọn hắn ưa thích cướp bóc. Mà còn với nhau lẫn nhau chinh phạt chém giết. Đây là bọn hắn dân tục. Thế nhưng không thể bị chúng ta tiếp nhận. Bởi vì bọn hắn cướp bóc xong chính mình người. Cũng tới cướp bóc chúng ta. Này lại cho chúng ta mang đến cực khổ. Cho nên đế phóng huân muốn chinh phạt bọn hắn. Muốn hủy diệt bọn hắn. Cái này kêu là làm điếu dân phạt tội. 30 năm trước, Tu Xà làm loạn động đình hồ. 4 bộ thị nô dịch chung quanh 100 bộ tộc. Thành lập một cái cường đại thống trị khu vực. Thế nhưng sau này bọn hắn bị đại nghệ một người hủy diệt. Mấy chục vạn bộ tộc đều bị diệt sát hầu như không còn. Chẳng lẽ đại nghệ làm chuyện sai lầm? Không nên giết chết bọn hắn sao? Những vấn đề này, đều là Xích Tùng Tử chưa từng nghĩ cẩn thận. Bởi vì tại tầm thường thế giới quan bên trong, cái này tự hồ là thiên kinh địa nghĩa chính xác sự tình. Hắn đột nhiên sững sờ, theo sau lập tức nở nụ cười. Thì ra là thế, ta cho rằng đại nghệ làm việc là chính xác. Bởi vì 4 bộ thì áp bách dân chúng, Tu Xà thôn phệ nhân tộc, cho nên đại nghệ giết bọn hắn, cũng là điếu dân phạt tội. Mà người trong thiên hạ cũng đều là cho rằng như vậy. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, bọn họ nói đức đã sụp đổ, bọn hắn không có đạo đức, chuyên húc đế trước đó giữa thiên địa tràn ngập huyết tế hành vi. Cũng là bởi vì có phong tục mà không có đạo đức duyên cớ. Giang hà cội nguồn sạch sẽ dòng nước, liền trong veo, cây gỗ căn kiên cố cành lá liền phồn thịnh, người tự thân tu dưỡng tốt, quan hệ xã hội liền hòa hợp, hình thể đoan chính tắc cái bóng sẽ không nghiêng lệch. Vân Tái nở nụ cười. Xu Nịnh nói, lão sư trung quy là lão sư, đệ tử không kịp vậy. Xích Tùng Tử lập tức sắc mặt hồng nhuận. Cái này vỗ mông ngựa thật là thoải mái. Cho dù lão phu biết rõ ngươi là đang quay mông ngựa, nhưng vẫn là hy vọng ngươi nhiều chụp hai lần. Yên tâm, vi sư không có ngựa chân, toàn thân đều là cái mông tạo thành. Xích Tùng Tử thừa cơ lại nói, tại thời cổ, thánh nhân làm việc, có thể dùng để cải biến dân phong thế tục, dạy bảo có thể truyền thụ cho bách tính, không chỉ là có lợi cho chính mình sự tình, chuyên húc phế đi huyết tế, thế là thiên địa thanh minh mà có rồi đạo đức, đế khốc giáo hóa dân chúng, thế là thiên hạ đều an định lại. Vân Tái cũng nói, đạo đức là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, mà không phải cưỡng ép mệnh lệnh một người đi cải biến. Làm đại nhà đều cho rằng, trợ giúp người ta là chính xác. Lạnh như vậy mắt người đứng xem tự nhiên lọt vào phỉ nhổ. Dạng này xã hội tập tục liền sẽ biến đến rất tốt. Thí dụ như quân tử quốc, người đều tốt để cho không tranh. Chấm ngoặc kép, Vân Tái không có nói tiếp. Bởi vì quân tử quốc người đều tốt để cho không tranh. Kỳ thực có chút ý tứ. Cuối cùng tay người đi ra ngoài một thanh bạo phong đại kiếm. Mang theo hai con lão hổ. Đánh nhau chính là nhị chết bốn tổn thương. Trực tiếp chính là một đợt tiểu đoàn chiến. Cái này đại giới là thật có chút lớn. Nhìn như vậy bắt đầu. Quân tử quốc quốc chủ thật đúng là mẹ nó là một nhân tài. Các ngươi không phải muốn đánh sao? Ta cho các ngươi kiếm cho các ngươi lão hổ. Đi đánh đi. Thế nào không đánh nữa? Bất quá cái này cũng đúng là một loại quản lý thủ đoạn. Chính là hiện ra có chút kiếm tẩu thiên phong. Cái gọi là tao nhân nghĩ loạn biện pháp. Đương nhiên tốt chỗ là quân tử quốc nhún nhường chi phong đã truyền đến toàn bộ Sơn Hải. Cũng coi là một cái tên nước. Gián tiếp kéo động thương nghiệp mậu dịch. Vân Tái lại đối Xích Tùng Tử nói rồi một loại lý tưởng. Trung Quốc cổ đại xã hội không tưởng mộng tưởng. Đại khái chính là Khổng Tử cái kia đại đồng xã hội. Tại thực hành đại đạo thời đại, thiên hạ đều là cộng đồng. Mọi người làm việc đều vì thiên hạ cộng đồng lợi ích suy nghĩ. Xã hội quản lý nhất định đề cử hiền đức cùng tài giỏi người đến chủ trì. Giữa người và người quan, hệ nhất định coi trọng uy tín, bảo trì hòa thuận thân mật. Cho nên đại gia không chỉ là lấy chính mình song thân là song thân. Không chỉ là lấy chính mình tử nữ là tử nữ. Dạng này dùng người già đều có thể kết thúc yên lành. Trung niên nhân đều có việc làm. Ấu niên người đều có thể khỏe mạnh trưởng thành. Quá vợ, ít, ta, độc cùng người tàn tật đều có thể nhận được nuôi dưỡng. Chấm ngoặc kép, Xích Tùng Tử nghe xong cái này, đại đồng xã hội, huyễn tưởng sau đó. Đối Vân Tái nói, cái này thật đúng là một cái huyễn tưởng a. Chẳng qua nếu như đặt ở Đế Phóng Huân trong tai, có lẽ hắn sẽ rất vui vẻ đi. Vân Tái cũng đột nhiên cười nói. Đế trị thiên hạ 50 năm, há không chi trị cùng bất trị quá thay. Chưa từng có mấy ngày, Vân Tái những lời này đã bị cái khác các thủ lĩnh chỗ biết được. Đồng thời đưa ra, còn có một chút liên quan tới pháp lệnh, đạo đức, tục lệ đề nghị, rất nhiều thủ lĩnh đều nhất trí cho rằng. Tìm tòi lấy Trung Nguyên qua sông đúng là phương pháp tốt. Rất nhiều địa phương đều tại dạng này làm. Thí dụ như Đông Di chính là như thế. Trung Nguyên mở cái gì thương mậu? Bọn hắn liền mở cái gì thương mậu? Trung Nguyên khai phát cái nào địa khu? Bọn hắn liền khai phát tương tự địa khu. Trung Nguyên làm thương khâu mậu dịch. Bọn hắn liền làm cái thọ khâu mậu dịch. Trong lúc nhất thời, chư thủ lĩnh đều xưng Đế Phóng Huân quả thật thế chi thánh chủ. Một dạng tán thưởng, để cho xem như khách nhân nghiệp cùng thúc quân mấy người. Đều cảm giác có chút chó ngáp phải ruồi. Vốn là, thúc quân bọn họ chạy tới. Chính là hy vọng đem phương Nam đưa vào Trung Nguyên ảnh hưởng phạm vi. Đem phương Nam thiết chí là ngăn chặn lĩnh Nam trước chòi canh. Kết quả, phía bên mình còn không có bắt đầu nói một ít tính kiến thiết ý kiến. Còn không có bắt đầu xóa tồn tại cảm. Đám này phương Nam thủ lĩnh đã bắt đầu mở miệng một tiếng phóng huân ra châu. Ta cho ngươi thổi bạo. Nói chung, hình như là chuyển biến tốt đẹp biến đi. Đế lực ảnh hưởng tại phương Nam khuếch tán. Đây là tốt sự tình. Điều này nói rõ hắn đã bị phương Nam con dân thân cận kính yêu. Nói chung, đây cũng là một cái tốt bắt đầu. Mà để cho thúc quân cảm thấy hứng thú. Kỳ thực không chỉ là phương Nam chính trị tình huống, lại thêm chú ý, hay là Vân Tái chế tác những dụng cụ kia, trong đó cán cân nghiêng các loại cái cân, liền bị thúc quân hỏi dò, phải chăng có thể mua sắm một ít trở về. Đối với phương Nam tới nói, có mấy cái phát minh đại sư, đối với Trung Nguyên tới nói, gặp chuyện không quyết đan Hà Sơn, A Hồng phục vụ cho ngươi, mà nhắc tới A Hồng. Vân Tái lúc này mới nhớ tới, hiện tại hình như là nghĩa quân trở về ngày, mà một năm mới sau khi bắt đầu, Đại Xuân Canh làm việc nhanh sắp mở rộng, tuế nguyệt không chờ người. Thế là A Hồng cùng nghĩa quân quyết chiến Xích Phương Chi đỉnh tỉ thí. Cũng nhanh sắp đến, đếm ngược,